rời anh trái tim cô đơn từng ngày, loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mà em không quay trở lại, vì lòng vẫn yêu em mãi không buồn. Khi đã yêu một người, một lần yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay nhau. We'll be right back.

khóc phố này nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng quan tâm, cứ thế xa xa mãi nơi em. Để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã ngóng người qua. Còn lại anh nơi góc phố bóng em xa mờ, và con tim anh dành nơi ai là bờ vai đã màu tóc gió. Mùa thu xa hàng cây sao xa, lá rơi đây đã qua ngày xưa. Một thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vỡ. Em đã từng cố gắng vun đắp mà

nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em thăm ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em sang ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ bên em không bao giờ xa. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả cho em. Thì anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có anh bên cạnh em thôi. Nếu là anh, anh sẽ hứa dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả. the motherfucker. Fuck up. đôi ta biệt ly và cùng chia đôi đường đi. Ngày anh tôi nốt mi mưa sẽ lối anh về. Trái đất như người quay, gió mưa vẫn rơi vào mình cô đơn đành vội quay bước. Thầm thầm mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ? Vẫn mong em về đây chung với anh nhiều ngày. The motherfucker.